Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 66, Vô Hối Chi Uyên. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, bảy thần giáo hội nhóm đang ở tiến về Vô Hối Chi Uyên. Cái thế giới này không tin người, bọn hắn sau khi tại chết, tàn hồn đều sẽ nhận Vô Hối Chi Uyên dẫn dắt, tiến về cái này không tin người kết cục. Sau đó tại cái kia vô tận hối hận cùng trong thống khổ, vĩnh viễn trầm luân trở thành lạc mất phương hướng tử hồn. Negeri trước đó liền đối với Vô Hối Chi Uyên từng có nghiên cứu. Thông qua không tin người chi cốt đã trải qua tinh linh di cốt, triệu hoán ra Vô Hối Chi Uyên bên trong tinh linh chiến sĩ Ro cùng số lớn tử hồn. Hiện tại những cái này tử hồn trở thành Negeri thủ hạ dạ chi người hầu. Tinh linh Ro vẫn tồn tại ở Vô Hối Chi Uyên bên trong. Negeri từng mượn nhờ tay nàng đi đến Vô Hối Chi Uyên, cũng ở trong đó phát hiện Vô Hối Chi Uyên chân tướng. Cái gọi là không tin người thuộc về, nhưng thật ra là cái thế giới này tất cả mọi người thuộc về. Những bị đó cái gọi là tiến về thần quốc tàn hồn đều sẽ bị thu tập, dùng cho lần này ngày tế thần, dùng để cái viên kia trái cây càng thêm mỹ vị. Dù là hiện tại sinh sống con người ở chỗ này, đại đa số là năm đó những là đó bảy thần chinh chiến qua chiến sĩ hậu đại. Bảy thần tướng bọn hắn đời sau linh hồn dùng cho nuôi nấng trái cây, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tín đồ là thần bỏ ra tất cả. Cái này tất cả tự nhiên cũng bao quát bọn họ hậu đại, không phải sao? Huống hồ đối với bảy thần loại này trường sinh loại mà nói, đối với cái gọi là hậu đại căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Sinh sôi hậu đại cùng bảo hộ hậu đại là bởi vì hậu đại là tự thân bản thân kéo dài. Bảy thần loại này tồn tại, chỉ cần tự thân con đường không phá diệt, bọn hắn có thể một mực còn sống đến vũ trụ tận thế. Hậu đại bất quá là mang theo tự thân một chút tin tức sinh vật, là quân cờ cùng thẻ đánh bạc, là nghiên cứu sản phẩm, là có thể phủ xuống thân thể. Chỉ thế thôi, trừ phi liên quan đến con đường. Bằng không con đường cấp cường giả tất nhiên cực kỳ lý trí bản thân, bởi vì bọn hắn đang toàn lực quán triệt tự thân con đường. Vô Hối Chi Uyên bên trong, nguyệt thụ thế giới từ trong hư không hút lấy nguyên lực toàn bộ tồn tại ở chỗ này. Vì cam đoan nguyên lực nghiền ép thức sản xuất, để trái cây nhanh chóng thành thục, ban đầu bảy thần lúc này mới cộng đồng chớ chú tinh linh anh linh táng địa, đem sửa đổi thành Vô Hối Chi Uyên, lợi dụng chúng sinh oán niệm cùng điên cuồng, đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Bảy thần chớ chú cộng đồng sáng tạo ra Vô Hối Chi Uyên. Bởi vậy ngày tế thần cần bảy thần cộng đồng mở ra mới có thể lấy ra bên trong nguyên lực trái cây. Đây là bảy thần chi gian ngăn được và ràng buộc. Nhưng bây giờ sự cân bằng này đã trải qua bị đánh vỡ. Hồng Lệ cùng Thâm Hải ca tụng giả chúng sinh mệnh thừa tái giả bẫy dập, lâm vào ngủ say. Tối thiểu liền chặng huống trước mắt mà nói là như thế này. Như vậy cũng liền đại biểu bảy bên trong thần đã có thần thu được phá vỡ bảy thần chớ chú thăng bằng biện pháp. Mà biện pháp này chính là Negeri cung cấp. Lúc trước Negeri còn chưa trở thành thế giới bệnh khuẩn, vĩnh hằng trích nhiệt giả liền sớm giáng lâm ở tại trước mặt hắn. Negeri sở dĩ có thể cùng vĩnh hằng trích nhiệt giả thành lập hợp tác, cũng là bởi vì lúc trước Negeri coi đây là thẻ đánh bạc, đã đạt thành hợp tác. Cũng tại vĩnh hằng trích nhiệt giả che chở cho, Negeri thành công chuyển hóa làm thế giới bệnh khuẩn. Nhật ảnh giáo hội đội ngũ hành tẩu tại hoang tàn vắng vẻ ban đêm, đội ngũ thật dài bên trong, Negeri chính ẩn núp trong bóng tối. Nhìn cái này đội ngũ, lần này tế thần nghi thức bên trong đã trải qua cải cách, hoàn thành người gác đêm bộ đội, trở thành trong bóng tối bảo hộ trước đội ngũ làm được người thủ vệ. Tại lo trấn thăng quan phát tài Green, liền trở thành lần này nghi thức phụ trách an toàn người. Nói lên vị này Green đại nhân, cũng có được một phen cố sự. Hắn lúc trước bị giáo hội kỵ sĩ đoàn trại huấn luyện trà một cái đến. Liền nhàn rỗi ở nhà, thẳng đến hắn thân là Hồng Nhật kỵ sĩ Kaka Reed tử vong. Vì cho Kaka báo thù, hắn gia nhập người gác đêm. Mặc dù tội nhân Sama Isrik đến nay chưa đến bắt, nhưng là Green đại nhân thân là người gác đêm, quét sạch trước đó hỗn loạn vô tự người gác đêm tổ chức. Tiến một bộ chứng sáng tỏ giáo hội cải cách sự tất yếu cùng tính chính xác. Trở lên là giáo hội đối với Green chính thức phát biểu. Trên thực tế Green Negri trước đây không lâu còn cùng cái gọi là giết huynh tội nhân Isrik đã gặp mặt, phân phó hắn bước kế tiếp phát triển kế hoạch, làm một cái tiểu hào. Green cảm thấy hắn coi như thành công, trộn thành nội bộ tổ chức số 1 số 2 cao tầng. Cứ việc bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân, không thể trở thành Nhật Ảnh giáo hội chân chính người chấp trưởng, nhưng là cũng nắm giữ giáo hội gần nửa lực lượng. Ở bên kia là giáo hội hoàn mỹ kỵ sĩ, trở thành gần thần kỵ sĩ Kunier. Một bên khác là vừa trở về Cromy, bởi vì thành công hoàn thành nhiệm vụ, trở thành thánh liệp sở sở trường. Lúc trước lo trấn ba vị thanh niên kiệt xuất, hiện tại cũng phát triển thành Nhật Ảnh giáo hội cao tầng. Chỉ là cái này cao tầng có chút thảm. Green là Negri chế tạo tiểu hào. Cromy chuyển hóa làm bán tinh linh, thành người gian. Giáo hội mặc dù phát triển rất thành công, giáo hội thế lực cùng tín đồ so sánh cải cách trước đó nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là cao tầng xâm nhập vào không ít tên khốn kiếp. Cũng không biết loại này cải cách đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Suy nghĩ trong chốc lát, Griff thu hồi suy nghĩ. Hắn một cái tên khốn kiếp suy nghĩ những chuyện làm đó nha. Còn không bằng suy nghĩ tại ở trong giáo hội phát triển thêm mấy cái hạ tuyến. Đào giáo hội góc tường, đến tăng cường ẩn tu hội thực lực. Cảnh sắc chung quanh càng ngày càng hoang vu, càng tiếp cận vô hối chi uyên. Hoàn cảnh chung quanh lại càng ác liệt, thậm chí có thể nghe được một tia dấu ở gào thét trong tiếng gió kêu rên. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận vô hối chi uyên bên ngoài vô hối chi uyên đối. Với thế giới nguyên lực phong tỏa chỉ có thể phong tỏa ngăn cản tuyệt đại bộ phận. Ngẫu nhiên cũng sẽ để một chút nguyên lực lưu truyền tới. Những cái này nguyên lực sáng tạo ra không ít ác hồn giác tỉnh giả. Bọn hắn nhận tất cả giáo hội truy nã, đừng liệt vào tuyệt đối tội nhân, bởi vì bọn hắn ăn cắp thần tài sản, bởi vậy bọn hắn một khi bị giáo hội giết chết, bọn hắn cũng sẽ bị hiến tế cho thần. Những giải phóng đó bọn hắn căn nguyên lực, cần lại một lần nữa ép đi ra, mà những không bị đó bắt ác hồn giác tỉnh giả, một số nhỏ trốn ở học viện Chi Đô. Hiện ở trong cái kia đã trải qua không trốn thoát, còn dư lại bộ phận kia, là núp ở vô hối chi uyên bên ngoài. Có lẽ là bởi vì nguyên lực tụ tập tính, để bọn hắn những cái này bởi vì nguyên lực giải phóng căn nguyên người. Muốn ở trong vô hối chi uyên thu hoạch được càng nhiều nguyên lực. Mà bây giờ theo Nhật Ảnh giáo hội trước đội ngũ tiến, Green cảm giác được có người theo dõi bọn hắn. Loại kia không che giấu chút nào ác ý, một mực đi theo bọn hắn, phảng phất tại cố ý chế tạo một loại áp lực một dạng. Toàn bộ liên hợp lại nhằm vào Nhật Ảnh giáo hội sao? Green nhíu mày. Hắn chỉ là Negri căn cứ Green tin tức, chế tạo ra mang theo Negri một chút đặc chất cao cấp người hầu. Cũng không tính là phân thân, bởi vậy mặc dù thực lực không tệ, nhưng là chỉ là không sai. Vô hối chi uyên bởi vậy ác hồn giác tỉnh giả đều chẳng qua là một đám tán gia chi khuyển. Tại dĩ vãng liên quan đến báo thù đều là thận trọng, nào dám trắng trợn như vậy phóng thích ra tự thân ác ý. Cũng chỉ có đạt được cái khác giáo hội trong bóng tối ủng hộ mới dám làm như thế. Có người đến rồi, mục tiêu đoán chừng là tế thần bình.